Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 406, tiết lộ. Chuyện này chúng ta bận tâm cái gì a? Appman giải quyết liền được rồi. Lại nói, ta muốn là giúp đỡ giải quyết Appman. Người khẳng định còn sẽ để cho ta giúp Lizana cũng giải quyết. Yagami Kyo nói, Lizana chỉ mình. Vô tội nhìn hắn, ha ha, ngươi biết rõ liền được. Mira không thể chối thừa nhận mình đúng là có nghĩ như vậy qua. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, được rồi. Mọi người nghe cho kỹ. Ta là sẽ độc tâm thuật. Trở xuống nói sự tình. Đều là theo dõi đến mọi người tiếng lòng sau. Mới nói ra đến. Các ngươi nghe sau đó. Sẽ có cái gì kinh hỉ đây? Tự các ngươi nhìn làm à? Yagami Kyo thống khoái đáp ứng. Sau đó nhượng công sẽ tất cả mọi người nhìn hắn. Cái gì? Nói cái gì à? Mọi người ý hỗn loạn thảo luận. Không biết rõ Yagami Kyo lại phải làm cái gì đi ra. Appman, Evergreen thầm mến ngươi. Nhưng đối với ngươi người đại lão này thô. Cả ngày liền biết rõ đúc luyện bắp thịt rất bất mãn. Cho nên, các ngươi sau này xử lý một chút quan hệ. Yagami Kyo ôm ao tia. Thứ nhất hãy nói ra Evergreen tiếng lòng. À đây, cái này vừa nói đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Evergreen cùng Appman mà đương sự người chính là yên lặng không nói. Lời nào, nam là cảm thấy quá đột ngột. Không có chuẩn bị xong. Nữ chính là cảm thấy quá xấu hổ. Chính mình thầm mến bị đâm thủng. Không biết rõ phải làm sao cho phải. Còn nữa, Grey Juvia thích ngươi. Từ ngươi Phantom xâm phạm chúng ta Fairy thời điểm. Các ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Nàng liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Mà các ngươi chiến đấu. Cũng không biết là ngươi cái tên này cố ý hay là cố ý. Lại lợi dụng cuối cùng I Make Ma Pháp. Đông Juvia thân thể sau. Đưa tay nắm người ta ngực. Còn rất vô sỉ bóp bóp. À đây toàn bộ công có tất cả người. Đều vô cùng khiếp sợ nhìn Gray. Người nào cũng không nghĩ tới hắn là như vậy một cái như thể cầm thú ra hỏa. Không không không phải như vậy. Mọi người nghe ta giải thích Gray bị mọi người dùng loại này. Xem cầm thú cùng khinh bỉ ánh mắt. Xem rất là không tự nhiên. Muốn giải thích. Nhưng mọi người chính là không nghe. Qua cách lôi không nhìn ra a. Chúng ta công sẽ thứ nhất cầm thú là Cuồng. Thứ hai cầm thú là Loki. Vốn đang cảm thấy thứ ba cầm thú là Nasu tới. Có thể không nghĩ tới nguyên lai là ngươi à. Macau cái này của trách thật có kỹ xảo. Ngay cả Yagami Kyo đều cho nói đi vào. A hắc hắc không phải như vậy a. Lúc ấy thật lòng là ngoài ý muốn tới. Gray giải thích. Nhưng là bị mọi người hoa lệ Ray cho không nhìn. À thật kinh khủng thẹn thùng. Loại cảm giác đó. Người ta đến bây giờ còn nhớ đây. Juvia không biết rõ lúc nào. Đã xuất hiện ở Gray bên người. Còn ôm cánh tay hắn mặt đầy xấu hổ cùng kích động. Oa a a, Juvia đột nhiên xuất hiện. Còn ôm cánh tay mình. Mà trên cánh tay đều bị nàng cho nhào nặn vào nàng giữa khe vú mặt. Đây chính là đem Gray dọa cho con mắt suýt chút nữa thì chừng ra ngoài. Oa, mọi người chính là hâm mộ nhìn Gray. Thật là có phúc a. Còn nữa, Nasu, Lizana nói phải làm ngươi cái này lão gia nam tân nương. Ngươi thấy thế nào? Chớ quên, ta là nàng tỷ phu. Ngươi dám cự tuyệt thử nhìn một chút. Yagami Kyo đối mặt Nasu. Vậy coi như là uy hiếp cùng nhổ nước bọt. Phốc, Yagami Kyo nói Nasu là lão sử nam xưng hô này vừa ra tới. Gray, Appman, Big Slow bọn người rối rít cười phun. Cuồng ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Nasu vô cùng nổi giận chất vấn Yagami Kyo. Lão gia nam à, không có nghe rõ sao? Lại nói một lần, người Nasu là lão gia nam à. Yagami Kyo cái này tuyệt đối là cố ý. Hoàn toàn liền là cố ý. A hắc hắc, Yagami Kyo cái này cố ý lặp lại. Nhượng công sẽ tất cả mọi người đều cười thật to không được. Nhất là biết rõ chân tướng của sự tình ao tia mấy người. Cười càng vui vẻ, ta hiện tại mới 20 tuổi không tới. Lasers so với ta còn lão tam tuổi đây. Nasu không thì da mình cứ như vậy bị nhổ nước bọt. Còn đem Lasers cho dụ dỗ. Cút đi, ta có phải hay không ai cần ngươi lọ à? Lasers sắc mặt cứng đờ. Chuyện này hắn cũng không nghĩ tới Nasu. Lại sẽ kéo chính mình xuống nước. Lasers 23 tuổi. Ta mới 19 tuổi. Hừ, so với hắn ta còn lão gia nam. Nasu chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục cầm Lasers tới làm nổi bật chính mình. Hỏa Long ngươi muốn chết sao? Lasers cùng Nasu khuôn mặt. Rất nhanh thì dính vào cùng nhau. Lôi điện cùng hỏa diễm. Đều từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài. Một bộ muốn làm giá dáng vẻ. Yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ta nói là cái gì. Yagami Kyo cũng không nóng nảy giải thích. Đã đến giờ, hắn Nasu liền sẽ minh bạch. Hì hì, Nasu ta rất sớm đã nói phải làm ngươi tân nương. Không sai đi. Lizana cười híp mắt đối với. Đúng, Nasu nói. Lại không có cự tuyệt. Chẳng qua là cuồng nói ta là lão gia nam. Ta rất khó chịu mà thôi. Nasu bản thân liền đối với. Đúng, Lizana có cảm tình. Nếu không nói, tại ban đầu đến Edolas, cũng không gặp được nàng liền kích động nước mắt vui mừng. Ồ, chỉ đơn giản như vậy đáp ứng không? Mira cảm thấy rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Nasu cứ như vậy cho đáp ứng. Hì hì, ngược lại đáp ứng là đáp ứng. Lại không có nói gì thời điểm làm ta tân nương. Ha ha, chờ ta lúc nào nghĩ kết hôn lại nói. Nasu cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Lần này đều là rất thông minh a, biết lợi dụng sơ hở. Không giống F-Man, hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Cái gì đó, Lizana là có chút bất mãn. Còn nữa, cục sát, người trên lần bị Jose phái tới công đánh chúng ta Ferry. Levi bị ngươi đánh cho thành như vậy đều không trách ngươi. Ngươi còn ngật đáp này còn chưa phát hiện. Yagami Kyo lần hai chỉ ra ý vị bạo tin tức. Chẳng qua là, nhượng người ngoài ý muốn thời điểm. Gazil chính là không có chút nào hốt hoảng. Cắt yêu thích ta nữ nhân bó lớn. Thầm mến nữ nhân ta bó lớn. Thật kỳ quái sao? Gazil loại này thản nhiên. Còn có loại này đối với nữ nhân yêu thương làm như không thấy. Thật đúng là đủ nhượng Yagami Kyo giật mình. Không nghĩ tới ngật đáp này. Đem cái này sự tình nghĩ như vậy mở. Hoàn toàn đúng với nữ nhân không có suy nghĩ gì. Chẳng qua là, Gazil lời nói này, thật ra khiến Levi rất là thương tâm. Không nghĩ tới chính mình đối với nàng ưa thích. Hắn đối với mình nhưng chỉ là như thể chi không có vấn đề nghĩ tới cái này. Levi liền yên lặng không nói lời nào. Thậm chí còn giả bộ lên rất không có vấn đề. Rất chuyện đương nhiên một dạng. Nàng che giấu rất tốt. Coi như là bị mọi người biết rõ nàng ưa thích Gazil. Còn bị không để ý tới. Nàng cũng có thể rất thản nhiên cười. Hình như là tại nói cho mọi người. Ưa thích là ưa thích. Nhưng cái này lại có cái gì? Loại này che giấu. Ở khác người xem ra rất hoàn mỹ. Nhưng là đối với sẽ độc tâm thuật Yagami Kyo mà nói. Chính là như vậy ủy khuất cùng miễn cưỡng. Ngay tại Levi cảm giác chính mình nhanh hô hấp không thời điểm. Gazil thật giống như cảm giác được cái gì. Nhìn nàng nói. Quá gầy nhỏ. Không phải ta thích loại hình. Oanh vốn là bởi vì bị không nhìn mà sắp nghẹt thở Levi. Nghe tới Gazil lời này sau. Chính là trong đầu trống rỗng. Đây là đang ám chỉ chính mình cái gì không? Gazil. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.